Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Lombard Bá Tước thưởng thức. Nơi này chính là Lombard Bá Tước trang viên a. Quy nhìn thấy trước mắt cái này tràn đầy năm tháng cảm giác tường vây cùng lối kiến trúc. Có phần có chút ngoài ý muốn. Willy trước kia coi là Lombard Bá Tước nơi ở sẽ tràn ngập nồng đậm quý tộc xa hoa khí tức. Nhưng là bây giờ xem ra, nó lại là lộ ra rất xưa cũ. Có lẽ đây mới thật sự là quý tộc phong cách. Willy trong lòng tự nói một câu, quý tộc chân chính cũng phải cần năm tháng tích lũy. Càng là cổ lão quý tộc, thực chất bên trong vinh dự cảm giác liền càng mãnh liệt. Bọn hắn nhất là tôn trọng chính là quá khứ huy hoàng cùng vinh quang. Dawipua hành tỉnh vị thứ nhất bá tước là theo chân Kakhin đại công tước cùng một chỗ tại chiến trường chém giết, thành lập Lang Tần công quốc công huân. Làm ban thưởng, Kakhin đại công tước đem màu mỡ Dawipua hành tỉnh ban cho Lombard bá tước tiên tổ. Mặc dù chỉ là bá tước xưng hào, nhưng là lãnh địa phồn hoa trình độ so một chút hầu tước lãnh địa càng sâu. Cho nên Lombard bá tước, đối với các tổ tiên kéo dài hơn 300 năm vinh dự, thấy 10 phần trọng yếu. Đi vào đi, Kirk đem sau lưng tinh anh kỵ binh đoàn giải tán. Cùng Willy hai người dục ngựa tiến trang viên. Trong trang viên phòng thủ 10 phần nghiêm mật, cơ hồ không có tuần tra góc chết. Vệ binh tuần tra nhóm, thực lực kém nhất đều là trung cấp kỵ sĩ người hầu. Cái này đặt ở gấu trắng trấn, đều là thân binh đội tinh anh. Trang viên tuần tra thủ vệ đều là loại này thực lực. Willy có chút khó có thể tưởng tượng, Lombard bên người thân binh các tinh anh, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ đều là kỵ sĩ cấp siêu phàm giả a? Nghĩ như vậy đến, liền có chút đáng sợ. Kirk đại nhân, Kirk cùng Willy vừa mới tại một tòa cổ phác lầu các trước ngừng xuống tới. Vừa mới xuống ngựa, liền có một vị thân binh góp hướng về phía trước đến. Đối Kirk hành lễ, bá tước đại nhân ở đây sao? Kirk đối thân binh kia hỏi, thân binh gật gật đầu, bá tước đại nhân ở bên trong, nhưng là hiện tại ngay tại tiếp đãi khách nhân khác. Khách nhân khác, Kirk nhíu nhíu mày, là ai? Là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn Phít Ly đại nhân. Thân binh đối Kirk thực sự hồi đáp, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Đứng ở một bên Willy là lần đầu tiên nghe được cái danh hiệu này. Tựa hồ là cái kỵ sĩ tổ chức, cái này gọi là Phít Ly người đã có thể bị Lombard bá tước tự mình triệu kiến. Thân phận tất nhiên sẽ không, Phít Ly đại nhân. Kirk mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phít Ly đại nhân làm sao lại đi vào trang viên? Cái này ta liền không quá rõ ràng. Thân binh lược khom người xuống thân, sau đó lui về cương vị. Ngay cả Kirk đều muốn tự xưng đại nhân a. Willy nắm chắc chi tiết này. Kirk lắc đầu, quay đầu về Willy nói ra, xem ra hiện tại có chút không khéo. Bá tước đại nhân ngay tại tiếp đãi khác quý khách. Đã dạng này, chúng ta trước tiên có thể đi bá tước đại nhân phòng tiếp khách chờ. Đối với bá tước trang viên, Kirk 10 phần quen thuộc. Mặc dù cũng có tử tước phong hào, đồng thời đất phong ngay tại Kim Hoa Thành cách đó không xa cái nào đó giàu có khu vực, nhưng là Kirk cũng rất ít trở về nơi đó. So với người đồng lứa, thiên tư của hắn chắc tuyệt, bây giờ mới 30 tuổi, liền đã là trung cấp đại kỵ sĩ, rất được Lombard bá tước coi trọng. Hắn phần lớn thời gian đều là tại Kim Hoa Thành vượt qua. Người trong nhà cũng đều trong Kim Hoa Thành, lãnh địa của mình, đối với hắn mà nói, chính là cái cung cấp thuế má thu nhập địa phương, xa không có gấu trắng trấn đối với Willy như vậy trọng yếu. Kirk mang theo Willy đến phòng tiếp khách. Lombard bá tước trong trang viên có mấy cái phòng tiếp khách. Kirk mang Willy đi gần nhất cái kia, tựa hồ cũng là chân quý vật. Willy nhìn xem phòng tiếp khách bên cạnh trên kệ trưng bày đồ vật. Ngôn ngữ một câu, vô luận là bình hoa vẫn là điêu khắc vật, nhìn cực kỳ có tuổi cảm giác, mà lại còn có một loại không nói ra được vận vị. Đây đều là Gavik nhất tộc hơn 300 năm chân tàng. Kirk đối Willy nói, Gavik gia tộc chính là Lombard bá tước gia tộc. Kirk đại nhân, Willy quay người nhìn về phía Kirk, suy tư một chút hỏi, vừa rồi ngài nâng lên thánh quang kỵ sĩ đoàn, là cái gì? Kirk tựa hồ đã sớm dự liệu được Willy sẽ hỏi vấn đề này, cho nên một chút cũng ngoài ý muốn. Thánh quang kỵ sĩ đoàn A, một cái nghiêm ngặt, tuân thủ nghiêm ngặt, kỵ sĩ tinh thần cường đại siêu phàm tổ chức. Thành viên cơ bản đều là tu hành quang hệ kỵ sĩ hô hấp pháp kỵ sĩ. Là một cái tương đối thuần túy kỵ sĩ tổ chức. Bọn hắn tổ chức tôn chỉ, đại khái cùng loại với các ngươi người treo ngược chính nghĩa chuẩn tắc. Kirk nhìn về phía Willy, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Một cái tràn ngập chính nghĩa chi tâm người trẻ tuổi, quả thật làm cho người ở chung tương đối yên tâm. Chỉ cần không phải tự thân chính nghĩa chuẩn tắc quá mức cực đoan người treo ngược, đều có thể rộng khắp thắng được mọi người tán thành. Tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tinh thần quang hệ siêu phàm kỵ sĩ đoàn. Từ Kirk trong lời nói, Willy bắt được mấy cái điểm mấu chốt. Tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tinh thần. Tôn chỉ hạch tâm là chính nghĩa, cái này mang ý nghĩa, cái này thánh quang kỵ sĩ đoàn là một cái chính diện tổ chức. Chí ít ở ngoài mặt, bọn hắn lấy khiêm tốn, hy sinh, thành thật, công chính chờ phẩm chất yêu cầu mình, lý tưởng tính rất mạnh. Cái này khiến Willy cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tại cái này quý tộc lãnh chúa trí thượng chế độ thế giới bên trong. Vậy mà còn có dạng này tổ chức. Trừ ngoài ra, còn có một cái điểm bị Willy chú ý đến. Cái này thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên toàn bộ đều là kỵ sĩ. Kỵ sĩ, đây chính là siêu phàm cấp tồn tại. Muốn biết, tuyệt đại đa số nam tước lĩnh trên mặt đất cũng chỉ có một lượng tên kỵ sĩ cấp tồn tại, mà cái này thánh quang kỵ sĩ đoàn mỗi cái thành viên vậy mà đều là kỵ sĩ, cái này có chút kinh khủng. Cái này thánh quang kỵ sĩ đoàn, nó thành viên rất nhiều sao? Willy tiến một bước hỏi, Kirk nhẹ gật đầu, không có chút nào không kiên nhẫn. Hẳn là rất nhiều, nhưng là cụ thể thành viên số lượng ta không biết. Thánh quang kỵ sĩ đoàn cũng không phải là thuộc về Lăng Tần công quốc. Nó khởi nguyên từ xa xôi ngoại giới quốc gia. Thánh quang kỵ sĩ đoàn thế lực cực lớn, trải rộng toàn bộ đại lục, Lăng Tần công quốc chỉ là bọn hắn một cái trú điểm mà thôi. Nói đến nơi này, tự liền chính Kirk đều lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Mặc dù mình là Lăng Tần công quốc quý tộc tử tước, nhưng là đặt ở toàn bộ thế giới đại lục ở bên trên đến xem, mình thật không có ý nghĩa. Những cái kia vương quốc thậm chí đế quốc cùng vô cùng cường đại siêu phàm tổ chức, đều là bọn hắn cần ngưỡng mộ tồn tại. Độc lập siêu phàm tổ chức a, mà lại thế lực trải rộng toàn bộ đại lục. Willy nguyên lai tưởng rằng tất cả siêu phàm lực lượng đều nắm giữ tại từng cái quốc gia trong tay, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là dạng này. Một ít siêu phàm tổ chức tựa hồ là độc lập với chúng sinh bên ngoài. William đọc qua rất nhiều sách lịch sử cùng địa lý sách, cũng biết một điểm phía ngoài thế giới, Lăng Tần công quốc mặc dù cường thịnh, nhưng là cùng những cái kia đế quốc, vương quốc so sánh, thực sự là không chịu nổi một kích. Căn cứ những cái kia nói không tỉ mỉ trên sử sách ghi chép, những cái kia cường đại quốc gia chiếm cứ đại lục trung tâm nhất, là toàn thế giới phồn hoa nhất, giàu có địa phương. Mà mình cái này nam tước, tại thế giới sân khấu bên trên ngay cả diễn viên quần chúng đều tính không lên. Bất quá Willy cũng không phải rất để ý, bằng vào xưng hào giao diện thuộc tính, mình có lẽ có thể đi đến càng xa xôi địa phương. Không biết bá tước đại nhân cùng Phít Ly đại nhân giao lưu xong không có. Cước ước chừng một ít thời gian, đang nghĩ ngợi, đã thấy một vệ binh vội vàng chạy đến. Cước đại nhân, bá tước đại nhân cùng Phít Ly đại nhân trò chuyện đã kết thúc. Hiện tại hắn để ngài lập tức quá khứ. Cước ứng tiếng nói, biết, sau đó quay đầu nhìn về phía Uy Ly. Đi thôi, đi gặp bá tước đại nhân. Tại Cước dẫn đầu hạ, Uy Ly đi từ lên Lombard bá tước thư phòng. Cửa phòng gõ mở, Cước cùng Uy Ly cùng nhau đi vào. Uy Ly vừa mới đi vào, liền gặp được một vị tóc hoa dâm lão nhân. Hắn tóc bị tận lực chải đến đằng sau. Trên mặt là thật sâu nếp nhăn. Từ lão nhân long lanh nhấp nháy bình tĩnh mà uy nghiêm trong ánh mắt đó có thể thấy được. Hắn là cái cửu cư cao vị người. Bá tước đại nhân, Cước dẫn đầu hành lễ. Uy Ly theo sát tại phía sau. Khom người làm ra lễ tiết. Gặp qua bá tước đại nhân. Người chính là Uy Ly Velen. Mặc dù đã sớm nghe nói qua Uy Ly danh tự đồng thời tự mình sắc phong hắn làm nam tước. Nhưng Lombard bá tước trước đó nhưng từ gặp qua Uy Ly. Cho nên bây giờ nhìn thấy. Lombard bá tước cẩn thận đánh giá Uy Ly vài lần. Tuổi trẻ, đây là Lombard bá tước ấn tượng đầu tiên. Đúng vậy, bá tước đại nhân, Uy Ly cung kính hồi đáp. Lần này ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, khả năng ta sẽ trở thành toàn bộ Lăng Tần công quốc trò cười. Lombard bá tước không để ý chút nào. Hướng Uy Ly hiện ra mình trước đó quẫn bách. Ngài không cần dạng này. Thủ vệ lãnh địa của ta cùng lĩnh dân. Đây là ta làm gấu trắng trấn nam tước chức trách. Uy Ly đáp lại nói. Lombard bá tước nghe vậy. Cười lớn một tiếng. Một bên cười. Hắn một bên gật đầu. Lombard bá tước rất thích Uy Ly câu trả lời này. Không sai. Là một vị hợp cách lãnh chúa. Liền muốn có thể sống chết thủ vệ lãnh địa quyết tâm. Lombard bá tước bản nhân chính là như vậy. Nhất định phải dốc hết toàn lực lấy được chiến tranh thắng lợi. Đây là đối lĩnh dân nhóm trách nhiệm. Càng là đối với mình bàn giao. Vẫn là đối với các vị tổ tiên vinh quang ý chí thực tiễn. Không hổ là có được chính nghĩa chi tâm người treo ngược. Lombard bá tước tán thưởng một câu. Đối với người treo ngược quần thể. Cơ hồ mỗi người đều có được thiên nhiên hảo cảm. Tại lần trước, Uy Ly tiễu sát lục bối đoàn hải tặc đầu mục về sau. Lombard bá tước liền biết Uy Ly là một vị người treo ngược. Mặc dù Lombard bá tước cũng đã gặp không ít người treo ngược. Nhưng là Uy Ly lại là một cái duy nhất thân phận quý tộc người treo ngược. Cái này rất hiếm lạ. Là một người treo ngược. Người không nên dạo chơi đại lục. Trừng trị tội ác sao? Lombard bá tước giống như là nói chuyện phiếm cùng Uy Ly trò chuyện đạo. Trên mặt che kín tiếu dung, mà ngươi lại trú đóng ở tại gấu trắng trấn, chẳng lẽ sẽ không đánh mất rơi chính nghĩa của ngươi chi tâm? Nói đến đây cái, một bên Cước cũng nhìn Uy Ly một chút. Trên thực tế, vấn đề này hắn cũng rất tò mò. Lần này gặp lại Uy Ly, hắn cảm giác Uy Ly chính nghĩa chi lực mạnh hơn. Bất quá bởi vì Uy Ly thể nội cao cấp kỵ sĩ đấu khí tồn tại. Để hắn không thể thấy rõ Uy Ly người treo ngược năng lực cường độ. Theo thực lực càng ngày càng tiếp cận, Cước càng phát ra không thể nhìn rõ Uy Ly. Mỗi cái người treo ngược tuân thủ nghiêm ngặt, chính nghĩa chuẩn tắc không giống. Đối với ta mà nói, thủ vệ lĩnh dân nhóm an toàn, chính là ta chính nghĩa chuẩn tắc. Uy Ly mặt không đổi sắc bắt đầu bịa chuyện. Đương nhiên, mặc dù là nói láo, nhưng là Uy Ly nói lại là thật thực hiện tượng. Người treo ngược năng lực kích phát, bắt nguồn từ tự thân chính nghĩa chi tâm sinh ra, mà chính nghĩa chi tâm thì là từ người đối với chính nghĩa quan niệm lý giải mà xuất hiện. Cho nên, không phải mỗi người chính nghĩa chi tâm đều có giống nhau ý chí. Trên thực tế, người treo ngược bên trong cũng có cực đoan ví dụ, có chút tư tưởng hỗn loạn, quan niệm vặn vẹo ra hòa, cho rằng chính nghĩa chính là giết chóc cùng hủy diệt, mà tại dưới cơ duyên xảo hợp, bọn hắn kích phát chuyên thuộc về mình đặc biệt, chính nghĩa, chi tâm. Thế là có được siêu phàm chi lực bắt đầu tiến hành làm ác. Loại người này, ngược lại là người treo ngược muốn nhất diệt sát tồn tại. Loại này chính nghĩa thuộc về mặt trái chính nghĩa, cùng ác ý lực lượng đồng nguyên, ngoại giới cũng sẽ không đem bọn hắn nhận định là người treo ngược. Bọn gia hỏa này tại kích phát tự thân siêu phàm chi lực thời điểm, cũng không phải là cùng người treo ngược đồng dạng chính nghĩa từ trường, mà là một loại có thể rõ ràng cảm giác được ác ý từ trường. Cho nên cơ bản sẽ không xuất hiện loại người này ngụy trang chân chính người treo ngược thân phận sự tình. Cuối cùng, người treo ngược năng lực thu hoạch được là tự thân tinh thần tín niệm cùng tự nhiên thần bí chi lực kết hợp cùng hô ứng. Cho nên cơ hồ mỗi cái người treo ngược đều 10 phần cố chấp mình cái gọi là chính nghĩa chấp niệm. Bởi vì một khi mất đi loại này chấp niệm, bọn hắn sẽ đánh mất tất cả lực lượng. Ta thưởng thức chính nghĩa của ngươi chuẩn tác. Đối với Willy nói, Lombard bá tước 10 phần tán đồng. Dù sao cùng thuộc về quý tộc trận doanh, ngươi nói lần này tiêu diệt 2 cái địch quân thế lực là bởi vì lãnh địa của ngươi bên trong có một đầu ma thú cùng 2 tên bí sư tồn tại. Lombard bá tước có chút hiếu kỳ, một cái nông thôn xuất thân thiếu niên, không đến thời gian 1 năm liền tụ họp mấy người này mới. Thực sự là khó được. Đúng thế, Willy đáp lại nói, một đầu thanh đồng cấp ma thú, 1 sơ cấp pháp sư cùng một khắc tắt tiếng người. Tắt tiếng người, Lombard bá tước lông mày nhíu lại, tắt tiếng người đây chính là cùng người treo ngược đồng dạng hiếm thấy nghề nghiệp. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn. Một cái chính nghĩa người treo ngược thường thường đều sẽ có rất nhiều tùy tùng. Lombard bá tước không có tiếp tục thâm nhập sâu truy vấn ma thú cùng bí sư lai lịch. Mỗi người đều có bí mật của mình, thực sự là không có dò xét tất yếu. Mặc dù ngươi là chính thủ vệ lãnh địa, nhưng cũng xác thực vì Dawepua hành tỉnh làm ra cống hiến. Lombard bá tước đối Willy nói ra, ta một mực đang nghĩ ban thưởng ngươi cái gì, nhưng là ta bây giờ còn chưa quyết định tốt. Đã dạng này, ngươi liền hiện tại Kim Hoa Thành ở lại một chút thời gian. Chờ ta nghĩ ra được đối ngươi ban thưởng, lại làm sao cùng định đoạt. Willy nghe vậy, trong lòng hiện ra một vòng nghi hoặc, bất quá vẫn là ứng xuống tới. Tốt, ngươi trước tiên có thể đi nghỉ ngơi. Ta sẽ tìm người phục vụ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi trụ sở. Lombard bá tước ra lệnh. Về phần cước, ngươi trước lưu xuống tới. Phải, Willy cước đồng thời ứng thanh. Bá tước đại nhân, vậy ta trước hết lui xuống. Willy khẽ khom người, sau đó đi ra cửa phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Lombard bá tước cùng cước 2 người. Người tựa hồ đối với quyết định của ta rất không hiểu. Lombard bá tước tựa hồ là nhìn ra cước nghi hoặc, có phải là dựa theo ta phong cách hành sự, ta sẽ lập tức hạ đạt ban thưởng. Cước gật gật đầu, hắn xác thực không nghĩ minh bạch, một cái nam tước công huân phong thưởng, tựa hồ không dùng kiếm ý tứ thi mới đúng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, 1 kiếm chảm tiên đế hay?